Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, chư Phật Sơn Mạch. Vân huynh đừng trêu đùa ta, ngươi là tung hoành lăng tiêu chân long, như thế nào vừa ý trong núi Giã Phượng? Đàm Tinh Tinh cũng không dám đem Vân Hoàng coi là thật. Dù sao trước mắt gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện. Giết người không chớp mắt, vạn nhất hắn cao hứng, xui xẻo chính là mình. Thôi, người thật là một cái chết đầu óc. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, cũng không có tiếp tục trêu chọc nàng. Nói ra, tiểu nha đầu này, ta mang nàng đi hướng Phạt Ác Điện tu hành, ngươi hẳn là không ý kiến gì đi. Phạt Ác Điện, Đàm Tinh Tinh chân mày cau lại, nói thật. Nàng thật đúng là không muốn để Tiểu Linh đang đi hướng Phạt Ác Điện. Nhưng đối mặt Vân Hoàng, nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ, sợ đem hắn cho chọc giận. Ta không có ý kiến gì, nàng vui vẻ là được. Đàm Tinh Tinh tiếng nói vừa dứt, liền có một đạo rất mạnh khí tức từ đằng xa đánh tới. Dịch Phong ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người. Cái kia đạo khuôn mặt hắn thực tế là quá quen thuộc. Đúng là vị đại nhân kia trở về, tham kiến đế sư. Trước mặt Vân Hoàng, hắn không dám làm càn, dù sao trước mắt vị đại nhân này thủ đoạn thông thiên. Đừng nói là hắn, coi như càng thêm cổ lão cường giả xuất thế, cũng muốn tất cung tất kính. Ngươi tới vừa vặn, đưa các nàng hai cái tiểu nha đầu mang đến Phạt Ác Điện tu hành. Vân Hoàng trầm giọng nói. Đừng để các nàng chịu một chút hủy khuất, nếu không, cuộc sống của ngươi sẽ rất khó chịu. Tuân mệnh, Dịch Phong không dám vi phạm, rất sung sướng đáp ứng. Đàm Tinh Tinh đôi mắt đẹp trung lấp lóe nghi hoặc chi mang. Không nghĩ tới liền ngay cả Phạt Ác Điện cường giả đối Vân Hoàng cũng tất cung tất kính. Thật không biết gia hỏa này đến tột cùng có lai lịch ra sao. Đại ca ca. Ngươi đây là muốn đi rồi sao? Ân Nú Hề có chút nghi ngờ hỏi. Nàng cảm giác trước mắt người đại ca này ca vẫn là rất tốt. Trong nhân thế, nào có không tiêu tan buổi tiệc? Vân Hoàng trầm giọng nói. Nếu như ngươi có việc, liền đi tìm Hỏa Long tộc đám kia lão già. Bọn hắn không dám vi phạm. Ngươi cũng biết Hỏa Long tộc a? Ân Nú Hề bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi chẳng lẽ chính là ta thần bí sư cha đi? Vân Hoàng ứng thanh gật đầu. Hắn đem ánh mắt quăng tại Đàm Tinh Tinh trên người. Nói ra, Tuyên Thiên Viện sự tình, liền giao cho ngươi phụ trách. Lần này Tiểu Linh đang bị bắt cóc, cùng Tuyên Thiên Viện có rất lớn quan hệ. Ta muốn đi trước thần giới. Những này vụn vặt sự tình, lười nhác xử lý, tốt a. Đàm Tinh Tinh cũng không có nhiều lời, trực tiếp đáp ứng, dám hại muội muội nàng bị bắt cóc, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Vân Hoàng tuyệt không ở đây lưu lại, cùng mọi người phân biệt về sau, hắn liền đi một chuyến Hỗn Độn học viện, tìm tới Đạo Đan Nghiễn về sau, đem trị liệu thể chất nàng đan dược cho nàng. Bây giờ hắn đạt được kia một ngụm đan đỉnh, trên đời bất luận cái gì đan dược đều có thể luyện chế ra tới. Không, nói đúng ra, kia một ngụm đan đỉnh chính là nhất cái tụ bảo bồn. Chỉ cần hắn muốn đan dược, đan đỉnh đều sẽ tự động cung cấp. Giải quyết Đạo Đan Nghiễn sự tình về sau, hắn liền rời đi. Về phần Lam thị hoàng tộc sự tình, đám kia đạo tặc không có bỏ qua Lam tiểu công tử. Muốn ba kiện thần khí mới đem người thả đi. Cuối cùng Lam thị hoàng tộc truy sát kia một đám đạo tặc, vừa cướp đoạt tới tay ba kiện thần khí đều bị đánh băng, rơi vào nhất cái đồng quy vu tận hạ tràng. Bởi vì việc này, Lam thị hoàng tộc nhận nghiêm trọng ba động, từ đây không gượng dậy nổi. Nam cung tước tại Nam cung Hận cầu tình hạ, Nam cung lão tổ rốt cục cho phép hắn trở về cổ tộc, mà Nam cung Hận cũng đạp lên thuộc về nàng hành trình, đi chinh chiến phía kia vô tận cương vực. Cái này mênh mông thập giới, thật quá nhỏ, nàng nhất định phải biến cường, chiến tận thế gian cường giả, rộng lớn cổ pháp tửu lâu chung, ngồi ngay thẳng tu sĩ đếm mãi không hết. Bọn này sinh linh tu vi đều rất mạnh, mỗi một vị cơ thể bên trong đều tràn ngập cái thế ba động. Ánh mắt mọi người đều rơi vào một chỗ trên đài cao. Nơi đó có nhất cái thuyết thư tiên sinh. Hắn trầm giọng nói, lại nói cái này ngu tiên thượng quốc Bách Lý Hoang. Hắn không chỉ có được tiên nhân chi tư, vẫn là thế hệ trẻ tuổi bên trong trông mong. Các ngươi nhưng biết hắn đoạn thời gian trước đi nơi nào, ngươi đến là mau nói a. Bách Lý Hoang đến tột cùng đi nơi nào? Hắn đi Cửu Hy Thánh Tông. Thế nhân đối với chuyện này đều rất nghi hoặc không hiểu. Thuyết thư tiên sinh nói, Cửu Hy Thánh Tông bất quá là nhất cái xuống dốc tông giáo. Bách Lý Hoang vì sao muốn đến đó? Kỳ thật, đó là bởi vì Cửu Hy Thánh Tông có nhất kiện chí bảo. Món kia chí bảo chính là Cửu Hy Thánh Nữ Hàn Tâm Đường. Nghe nói cái này Hàn Tâm Đường trời sinh, tiên cốt, chỉ cần có thể vượt đi qua, nhất định có thể một bước lên trời. Trên đài thuyết thư tiên sinh chậm rãi mà nói, dưới đài tu sĩ lại là khịt mũi coi thường. Cửu Hy Thánh Tông nội tình yếu kém, làm sao có thể cung cấp nuôi dưỡng lên một tôn trời sinh tiên cốt kinh diễm thiên kiêu. Theo ta thấy, cái này Hàn Tâm Đường tất nhiên sẽ trở thành những cái kia thánh tử vật trong ngực. Đã Bách Lý Hoang đi qua Cửu Hy Thánh Tông, ta đoán cuối cùng bên thắng nhất định là hắn. Đúng vậy a, cái này Bách Lý Hoang không chỉ có thiên tư qua người, vẫn là ngu tiên thượng quốc bảo bối. Cái này ngu tiên thượng quốc cường giả vô số, chấp trưởng đông tiên địa người cầm đầu ngàn vạn năm, không thể khinh thường. Nơi này cách Cửu Hy Thánh Tông cũng không xa, chúng ta chẳng bằng quá khứ nhìn một chút. Nếu như vận khí tốt, còn có thể trông thấy xinh đẹp thiên tiên Hàn Tâm Đường. Một đám tu sĩ nhanh chóng rời đi, đều muốn thấy một lần Hàn Tâm Đường phương dung. Vân Hoàng tiện tay ném nhất khối linh thạch, liền đi theo cùng rời đi. Cửu Hy Thánh Tông nguyên lai cũng là một phương vô địch đại giáo. Cửu Hy Thần Vương tam thế vô địch, chế tạo một đời cường tông đại giáo. Chỉ tiếc, theo Cửu Hy Thần Vương vẫn lạc về sau, cái này cường tông đại giáo rất nhanh liền xuống dốc, đã không có năm đó quang cảnh. Cửu Hy Thánh Tông tuy nói không bằng trước kia phong quang, nhưng nơi này phong cảnh vẫn là rất mỹ lệ. Trong sơn dã sương mù bốc hơi, cuộn trào đạo vận càn quét bát hoang, kia cỗ sinh mệnh tinh khí tràn ra tới, khí thôn sơn hà, dừng lại tại Cửu Hy Thánh Tông ngoài sơn môn tu sĩ rất nhiều. Bọn hắn đều là đến xem Hàn Tâm Đường, bất quá, trên đời này lại từ không một người gặp qua Hàn Tâm Đường dung nhan. Có nói nàng xấu xí không chịu nổi, cũng có nói nàng xinh đẹp thiên tiên. Dù sao mỗi người nói một kiểu, toàn bộ đều là nói hưu nói vượn. Huynh đài, người cũng là đến xem Hàn Tâm Đường sao? Lúc này, một cái vóc người gầy yếu nam tử đi đến Vân Hoàng bên người, thấp giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tại đây mà tử thủ. Nếu như ngươi đợi tại Cửu Hy Thánh Tông ngoài sơn môn, đoán chừng cả một đời đều không nhìn thấy Hàn Tâm Đường. Ta mới từ Cửu Hy Thánh Tông mua được tin, tức nàng sẽ đi chư Phật Sơn Mạch tìm kiếm bảo tàng. Nếu như ngươi thật muốn gặp nàng, chỉ cần ngươi cho ta 1 vạn cân thần nguyên, ta cam đoan dẫn ngươi gặp đến nàng. Vân Hoàng hừ nhẹ một tiếng, nói, ta làm sao không biết, đạo thánh nhất mạch truyền nhân, khi nào làm loại này mua bán nàng người tin tức sự tình. Ngươi, nam tử ánh mắt ám trầm, trong lòng tràn ngập chấn kinh, thiếu niên ở trước mắt là như thế nào biết hắn lai lịch. Ngươi hoán cốt thuật tu hành không tệ, nhưng trên đời này, không ai có thể che giấu ta. Vân Hoàng trầm giọng nói, theo ta tiến về chư Phật Sơn Mạch. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.